Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến người khác chìm trong trí tưởng tượng đen tối. Có trời sinh cao ráo, khuôn ngực và mông đầy đặn, chân dài eo thon, thân hình vô cùng hoàn hảo. Một cô gái xinh đẹp với đẳng cấp như vậy, đúng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy trong xã hội thực tế này. Có điều, ánh mắt của cô ta rất sắc bén, trong phút chốc đã mang đến cho tôi một áp lực cực lớn. Cô nàng mặc váy đen, toàn thân toát lên khí chất của một người phụ nữ. Trưởng thành tinh tế, nhưng lại ẩn chứa một sự uy nghi và lạnh lùng của một nhà lãnh đạo. Tôi không nhịn được mà thu mình lại, trực giác báo cho tôi biết người phụ nữ này tuyệt đối không dễ học chút nào. Cô ta chẳng thèm nhìn tôi một lần, trực tiếp đến bên giường, cầm điện thoại trên kệ đầu giường, bấm một dãy số. Sau mấy tiếng tút tút, bên kia nghe máy. Bố, hôm nay con bận rồi, không thể tham gia buổi tiệc cùng bố được. Thế nhé, con cúp đây. Cô ta vốn không chờ bố mình trả lời, cứ thế gác máy. Theo cô ta mới quay nhìn tôi, trong lúc cô ta gọi điện thoại, tôi đã kịp mặc xong quần lót. Cô ta nhìn tôi cũng không thay đổi sắc mặt, mở miệng ra lệnh cho tôi một cách lạnh lùng. Mặc xong quần áo, xuống dưới tầng tìm tôi. Nói xong, ánh mắt liền hướng đến nơi hai tay tôi đang che chỗ kín. Sự kiêu ngạo lạnh lùng trong ánh mắt ấy khiến tôi ngạt thở. Sau đó cô ta lắc đôi chân trắng mịn bên người của mình, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Tự mình quyết định mọi việc, không để cho tôi nói gì, giống hệt như cách đối xử với bố mình. Cô ta cho rằng mình là ai, chẳng qua chỉ là xinh đẹp hơn người một chút thôi, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi. Nhưng mà ngẫm lại, ai đã ném tôi trần như nhộng lên giường, điện thoại của cô ta, sao lại đặt ở nơi tôi ngủ, không phải là chụp lén tôi đây chứ? Nghĩ vậy, tôi đột nhiên cảm thấy hơi lo, vội vàng mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, suýt nữa tôi lại kinh ngạc đến đờ người. Căn nhà này thật rộng lớn, thiết kế trang trí đều vô cùng xa hoa, lộng lẫy, đến mức khiến người khác chói mắt. Thật không thể tin được, tôi lại qua đêm trong một căn biệt thự sang trọng mà người nghèo cả đời có nằm mơ cũng không với được như vậy. Họ thật biết cách hưởng thụ mà. Tôi hậm hực bước xuống phòng khách, bên tường đặt những đồ gia dụng điện máy như chiếc tivi màn hình phẳng và bộ sofa da thật lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những thiết bị gia dụng này đều là hàng cao cấp, có thể khẳng định chắc chắn rằng nhà người con gái này giàu vào dạng nứt đố đổ vách rồi. Người phụ nữ váy đen đang ngồi trên ghế sofa lật đọc một tài liệu gì đó hết sức chăm chú. Hình như tôi đến, cô ta cũng không biết. Cho đến khi tôi đứng trước mặt, cô ta mới ngẩng đầu nhìn tôi, nói bằng giọng điệu rất bình thản. Ngồi đi. Tôi hơi dè chừng, không dám hồi mà trực tiếp hỏi thẳng. Cô là ai? Tại sao lại đưa tôi về nhà? Người phụ nữ váy đen đặt tài liệu trên tay lên bàn, dựa lưng vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, đôi gò bồng mê người của cô ta cũng vì thế mà hấy lên, khiến người khác không thể rời mắt. Cô nàng đôi chân, ánh mắt thờ ơ nhìn tôi, nhàn nhàn. Tên tôi là Trung Hinh Nhã, còn vì sao tôi lại đưa anh đến nhà tôi à? Chỉ có một lý do. Tôi cho mày hỏi nguyên nhân, nhưng người phụ nữ tên Trung Hinh Nhã này chỉ lấy tài liệu trên bàn đưa cho tôi để tôi tự đọc. Khi cầm tài liệu trong tay, tôi chăm chú đọc, chỉ thấy trang đầu viết một hàng chữ lớn, thỏa thuận bao nuôi. Tôi kinh ngạc trừng mắt hỏi, cô muốn bao nuôi tôi? Trung Hinh Nhã nhún vai với biểu cảm như anh thấy đó. Đùa gì chứ? Tôi còn không thèm đọc phía dưới, nhưng trò đùa của kẻ có tiền kiểu này khiến tôi chán ghét, tức giận ném thỏa thuận này lên bàn. Các người có tiền thì giỏi lắm sao? Hướng dương tôi tuy nghèo, nhưng có tự trọng của người nghèo. Không để tôi nói hết, Trung Hinh Nhã ngắt lời, nói chen vào. Chẳng phải bạn gái của anh đã chia tay anh tại lễ cưới trước mặt bao nhiêu người sao? Thiết nghĩ là vì anh không có công danh, không có tiền bạc. Tôi nói không sai chứ? Sao cô biết? Mặt tôi đầy kinh sợ, lẽ nào chuyện này đã lan truyền ra ngoài, lên đầu trang báo rồi sao? Nếu không, sao người phụ nữ này lại biết? Tự anh đã nói cho tôi biết lúc say rượu đêm qua. Trung Hinh Nhã vừa nói vừa rút từ trong túi ra 5-6 tập tiền đỏ chót, đặt chúng lên bàn. Đây là 100.000 tệ tiền mặt, là tiền tiêu vặt tháng này của anh. Nhìn một tập tiền hình chủ tịch Mao dày cộp trên bàn, hai mắt tôi mở to không thể hơn được nữa. 100.000 chỉ là tiền tiêu vặt một tháng. Tôi làm việc bán mạng ở nhà máy, một năm cũng chỉ kiếm được 5-60.000. Cô ta vừa mở miệng, tiêu tiền vặt một tháng đã đủ cho tôi làm việc trong 2 năm. Trong lòng tôi khó chịu như có hàng chục ngàn con ong bay loạn xạ, đang giãy giụa, đang vùng vẫy. Dường như nhìn thấu sự dao động trong lòng tôi, Trung Hinh Nhã lợi dụng sơ hở. Miễn là anh ký bản hợp đồng này, số tiền này sẽ là của anh. Có điều, anh sẽ thuộc về tôi. Để tôi nghĩ đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net